Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2207, chương 2209, La Hán Thiên Môn. Tần tiên sinh mời ngươi tự trọng. Thủy Vân Tâm thở sâu khẩu khí, cắn lấy răng, hầu như từ hàm răng bên trong tung ra lời nói, nếu như không là kiêng kỵ Tần Dương thực lực. Nàng sớm liền cho đuổi ra ngoài. Lão nương ngực đại hay vẫn là ngực tiểu liên quan gì đến ngươi a? Là ngươi cần phải quan tâm sao? Tần Dương vuốt cằm, vây quanh nàng dò xét một vòng, lắc đầu nói, chính là tỷ lệ không cân đối. Không phải vậy cho nhi tử ta làm tức phụ cũng là có thể. Ngoặc kép, Thủy Vân Tâm nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng hỏa khí cọ cọ bốc lên. Đừng lo lắng, đi thôi, Tần Dương thản nhiên nói. Thủy Vân Tâm sững sờ, hỏi, đi chỗ nào? Tần Dương đem ngọc giản ném đi qua, vừa cười vừa nói, đi Cửu Hoa Sơn. Ta nghĩ nghĩ, mang lên người vẫn tương đối phù hợp, không phải vậy ta khả năng vào không được. Xông vào lời nói lại lãng phí thời gian. Thông qua Thủy Vân Tâm mới vừa mới nói, Tần Dương đã đại khái đoán được Cửu Hoa Sơn là cái đại môn phái. Xông vào xác thực lãng phí thời gian, đến lúc đó trực tiếp mang Mạt Ly đi chính là, không có thế nhưng, tranh thủ thời gian theo ta đi, có thể đừng ép ta khi dễ các ngươi đám này nương môn. Tần Dương hoạt động mấy lần thủ đoạn, phát ra tiếng tí tách âm. Đối mặt Tần Dương uy hiếp, Giao Trì trung nữ giận mà không dám nói gì. Chứng kiến chính mình không có cự tuyệt chỗ trống, Thủy Vân Tâm chỉ đành chịu đáp ứng đối phương yêu cầu. Liền như vậy, hai người hướng về Cửu Hoa Sơn xuất phát. Cửu Hoa Sơn nằm ở đệ ngũ trọng chân trời giới sử. Ước chừng nửa ngày thời gian, hai người đi tới Cửu Hoa Sơn bên dưới. Trên đường đi ngược lại cũng không có dẫn tới người nào chú ý. Cửu Hoa Sơn tổng cộng có 9 tòa đại phong, xanh biếc sắc dãy núi nhấp nhô, vân vụ quanh quẩn, mênh mông thác nước từ đỉnh núi mà hàng, như một đạo luyện không nổi, đặc biệt rung động. Tại môn phái cửa chính, hoành đứng thẳng 2 tòa trăm trượng độ cao tượng thần, cầm trong tay cự phủ, vô cùng uy nghiêm. Thủy trưởng môn, liền tại hai người mới vừa khi đi tới cửa, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm bỗng nhiên truyền đến. Tần Dương cùng Thủy Vân Tâm quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa đứng đấy tầm 10 vị tiên giả. Bên trong đó rất nhìn kỹ là một nam một nữ, nam toàn thân áo trắng, tướng mạo anh tuấn, có chút tiêu sái phiêu giật, mà nữ một bộ quần xanh. Khuôn mặt như vẽ, chẳng qua là sắc mặt thoạt nhìn rất là thương bạch. Hai đầu lông mày mang theo mấy phần yếu đuối. Thấy mà thương, hai người này tướng mạo rất có mấy phần tương tự. Hẳn là huynh muội. Chứng kiến cái này nam tử, Thủy Vân Tâm đôi mi thanh tú nhíu lên, cường gạt ra một ít nụ cười. Mạc công tử, thật là khéo a, nhìn ra được, nàng rất không thích cái này nam tử. Thủy trưởng môn, thật là ngươi, nam tử vẻ mặt lộ kinh hỉ thái độ, đi nhanh tới, nói ra, Thủy trưởng môn, trước đó vài ngày nghe nói ngươi tu vi lại đột phá. Vốn định tìm thời gian đi chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, thật là duyên phận a. Ngươi tới nơi này làm gì? Thủy Vân Tâm vẻ mặt lộ không kiên nhẫn, mở miệng hỏi, há, ta... Nam tử đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thoáng nhìn Thủy Vân Tâm bên cạnh Tần Dương, ánh mắt tức khắc nhiều vẻ địch ý. Hồ Nghi nói, Thủy trưởng môn, vị này là, thật mấy thanh cẩu huyết a. Đứng ở một bên Tần Dương cũng là im lặng, trước mắt tình huống này dùng phần mông muốn cũng biết. Cái này họ Mạc nam tử nhất định là thầm mến Thủy Vân Tâm, cho nên đối với hắn sản sinh địch ý. Hắn là Mạt Ly một vị bằng hữu, ta mang hắn đến tìm Mạt Ly. Không đợi Tần Dương trả lời, Thủy Vân Tâm đoạt trước nói, sợ Tần Dương cái kia bạo tính tình lại gây ra chuyện gì bưng tới. Mạt Ly cô nương bằng hữu. Nam tử sững sờ, đánh giá Tần Dương, lập tức tươi cười chắp tay nói. Không biết tiên hữu họ Cao đại danh, tại hạ La Hán Thiên Môn Thế Tử, Mạc Uyên. Nói xong, trên mặt nhiều chút hứa kiêu ngạo. La Hán Thiên Môn, cái này danh tự rất quen thuộc a. Tần Dương cẩn thận hồi tưởng một chút, mới nhớ tới Diệp Quốc Hoa hiện tại chính là La Hán Thiên Môn đệ tử. Thủy Vân Tâm ho khan một tiếng, vừa cười vừa nói, hắn gọi Tần Dương, cái tên này không cần ta nhiều giới thiệu đi. Tần Dương, Mạc Huyên đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt mạnh mẽ biến, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mấy phần hiếu kỳ. Theo bản năng phía sau lùi một bước, kinh ngạc nói, Tần Dương, chính là gần nhất danh khí rất lớn cái kia Tần Dương. Yes, it, Esme, Tần Dương gật gật đầu, thuận miệng nói ra, cần ký tên sao? Mạc Uyên thần tình có chút cương ngạnh, cười nói, không cần, ta nghe nói qua Tần huynh không ít chuyện dấu vết, xác thực bội phục, bất quá, ngài làm sao cùng thủy trưởng môn đi tại cùng một chỗ? Không phải mới vừa nói sao? Chúng ta tới tìm Mạt Ly, người tiểu tử này năm nhẹ nhàng nhẹ, lỗ tai liền cõng thành như vậy, còn là nói bình thường triệt nhiều. Tần Dương lắc đầu, không biết nói gì, ngươi, Mạc Uyên há hốc mồm, dứt khoát không còn để ý tới hắn. Đối với Thủy Vân Tâm nói ra, thủy trưởng môn, ngài là nhất môn chi chủ. Hành vi bên trong vẫn là muốn gia tăng chú ý, để tránh bị người khác chứng kiến ngươi cùng cái gì tà ma yêu đạo đi tại cùng một chỗ. Mà đối với ngươi sản sinh hiểu lầm, tà ma yêu đạo, Tần Dương cười rộ lên, ôm cổ của hắn, không quan tâm đến đối phương giãy giụa, nói ra, huynh đệ, ta còn là thật bội phục ngươi, ngay trước mặt ta quanh co lòng vòng mắng ta, Tần tiên sinh. Thủy Vân Tâm giật mình, vội vàng nắm được Tần Dương cánh tay, ngữ khí mang theo một vẻ cầu khẩn, hắn chẳng qua là nói đùa, không có khác biệt ý tứ, ngài chớ trách, hơn nữa nơi này là Cửu Hoa Sơn, nếu như nháo khởi sự đến, có thể liền không tốt kết thúc, nháo cay rắm, nói với hắn câu nói mà thôi. Tần Dương đẩy ra Mạc Uyên, xuất ra một bình nam sĩ hương thủy trên người mình phun mấy lần, nhíu lại cái mũi nói ra, gia hồn này trên người có viêm cánh. Mạc Uyên sắc mặt xanh lét một mảnh tím một mảnh, siết quả đấm, phía sau lưng tĩnh mạch bạo lồi, hiển nhiên hắn là thật có viêm cánh, mặc dù một chút, nhưng bị người ngay trước ưa thích nữ nhân mặt nói ra liền không tốt. Thủy Vân Tâm gặp bầu không khí có chút không ổn, cấp bách vội vàng nói, Mạc công tử, ngươi đến Cửu Hoa Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ còn là vì muội muội của ngươi bệnh sao? Thủy Vân Tâm đôi mắt đẹp nhìn về phía cách đó không xa bị tỷ nữ vịt lấy thiếu nữ, thầm than một tiếng, cô bé kia gọi Mạc Cần Nhi, bản thân thiên phú tuyệt cao, một vị nhân vật thiên kiêu. Nhưng đáng tiếc tại một lần trong tu hành không tên tẩu hỏa nhập ma, hạ xuống bệnh dữ, bây giờ hầu như thành phế nhân. Mạc Uyên hô khẩu khí, gật gật đầu, chúng ta nghe Cửu Hoa tôn giả đã bước vào đế tiên cảnh, cho nên muốn mang muội muội đến xem, có hay không có thể thỉnh hắn lão nhân ra xuất thủ tương đương chỉ. Ngươi cũng biết, muội muội ta bây giờ tình huống chỉ có tiên đế cảnh tiên tôn mới có thể cứu. Chính là chúng ta lại không thể thỉnh tứ đế cùng trường lão các tiên tôn xuất thủ, cho nên chỉ có thể đến nơi này thử xem. Thủy Vân Tâm cười khổ, Cửu Hoa Thiên Tôn mới vừa đi vào đế tiên cảnh, còn không phải rất ổn định, không thể là vì một cái tiểu nha đầu hao phí chính mình tinh lực. Chỉ sợ các ngươi cái này một chuyến muốn uổng công, chỉ có thể thử xem. Mạc Uyên bất đắc dĩ nói. Thủy Vân Tâm nhìn về phía bên cạnh Tần Dương, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, hỏi, Tần tiên sinh, ngài có thể cứu chữa Cần Mạt tiểu thư sao? Tần Dương nhìn chằm chằm thân thể kia tiểu tụy thiếu nữ. Vừa muốn mở miệng, Mạc Uyên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải đế tiên cảnh tiên tôn. Có thể có năng lực gì cứu chữa muội muội ta? Chứng kiến đối phương khinh thường bộ dáng, Tần Dương không khỏi vui, tươi cười buông buông tay. Chúc mừng ngươi đáp đúng, ta xác thực không năng lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.